Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, kiếm khí như rồng đổi trời trong. Tương đối Thục Thành bên trong Phong Thanh đột nhiên gấp, Lý Kỳ Phong thì là lộ ra lạnh nhạt rất nhiều, người nhẹ như không có gì, thanh nhã mà an nhàn, cả người tựa hồ cùng thiên nhiên hòa thành một thể. Thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được thiên nhiên hô hấp, thiên nhiên sinh cơ bừng bừng, còn có thiên nhiên sinh tử tàn lụi, thiên nhiên hết thảy đều đang phát sinh lấy biến hóa. Chỉ bất quá loại biến hóa này rất nhỏ bé, căn bản không dễ dàng đi phát hiện, Lý Kỳ Phong lại là tỉ mỉ phát hiện. Thời gian trôi qua từng ngày, bên trong dãy núi nhiệt độ cũng là càng ngày càng lạnh. Nhưng là suối nước nóng kia bên bờ lại như cũ ấm áp như xuân, những cái kia ganh đua sắc đẹp hoa tươi vẫn là nở rộ bất bại, nồng đậm hương thơm y nguyên để người say mê không thôi, không cách nào tự kềm chế. Tiết sương giáng qua, Lập Đông Lâm sáng sớm từ trong sơn động đi ra, nhìn thấy trên mặt đất bạch bạch một tầng, Lý Kỳ Phong không khỏi ngước nhìn thiên khung. Đóa đóa bông tuyết đang từ trời mà hàng, bay lả tả, trông rất đẹp mắt, Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Vươn tay, ý đồ đi đón ở bông tuyết, nhưng là bông tuyết tại rơi vào trên tay một nháy mắt chính là hóa thành một giọt óng ánh nước. Không kịp nhìn kỹ, kia một giọt nước chính là thuận khe hở chảy xuống, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Suối nước nóng 10 mét bên ngoài chính là bao phủ trong làn áo bạc, giữa thiên địa lập tức phủ thêm một tầng tuyết trắng quần áo, nhìn xem chính là tâm tình vui vẻ vô cùng, duỗi ra hai tay, 10 ngón khép lại, bạch tuyết nơi tay trên lòng bàn tay càng tụ càng nhiều, nắm chặt hai tay, chi chi thanh âm không ngừng vang lên, thoáng qua ở giữa, một cái nho nhỏ tuyết đoàn xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Thấy lạnh cả người truyền khắp Lý Kỳ Phong toàn thân, mỉm cười lộ ra, hai tay lần nữa nắm chặt, kia tuyết đoàn rất nhanh tan ra, tuyết nước thuận khe hở chảy ra, trên mặt ý cười càng sâu. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, ngước nhìn thương khung, một cỗ ba động kỳ dị từ Lý Kỳ Phong trên thân phát ra. Đây chẳng qua là một cái manh mối, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, thương thiên đại thụ bản nguyên cũng bất quá là một cái cây giống mà thôi. Ba động kỳ dị thoáng qua ở giữa chính là càn quét bốn phía. Quanh thân phía trên vô tận quang hoa tản ra, mặt trời mọc phương đông, tử khí đông lai, giữa thiên địa, một đạo tử sắc khí trụ lăng thiên mà hàng. Bao phủ tại Lý Kỳ Phong bên người, khí trụ bên trong, vô số điểm sáng nhau nhau chui vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong cả người đang phát sinh biến hóa, làn da, khí chất, từ bên trong ra ngoài, từ từ phát sinh biến hóa, toàn bộ tinh thần tâm buông lỏng, Lý Kỳ Phong thân thể tựa như một cái không đáy lỗ đen, thỏa thích thôn phệ lấy giữa thiên địa tử khí. Ngũ tạng phế phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí kia 18 khiếu huyệt mang tới một tia tử vận. Cường đại tử sắc khí trụ thật lâu không tiêu tan, tại bạch tuyết chiếu rọi phía dưới trở nên phá lệ lóa mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tử sắc khí trụ không tiêu tan, Lý Kỳ Phong làn da phía trên, vỏ khô không ngừng cởi, mới da không ngừng sinh ra. Mang theo một tia hồng nhuận, tựa như ra đời hài nhi, thở dài phun ra, hai đạo bàng bạc khí cơ lập tức lưu chuyển bên người. Một vệt kim quang lấp lóe, bao vây lấy kim sắc vầng sáng, tựa như một đầu tráng kiện kim long quấn quanh lấy Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Một quy tắc là đỏ bên trong mang tử, tử bên trong có đỏ. Hai màu lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, kia đứng sừng sững lấy giữa thiên địa tử sắc khí trụ thì là đem liên tục không ngừng quang hoa vùi đầu vào một đạo khắc khí cơ bên trong, tử sắc càng thêm tràn đầy, hấp khí, hơi thở. Giờ khắc này, Lý Kỳ Phong tựa hồ triệt để dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn. Cùng thiên nhiên cộng đồng hô hấp, có vinh cùng vinh, kia một đạo tử bên trong mang đỏ khí cơ bên trong. Tử quang đột nhiên xuất hiện, thoáng qua ở giữa, cả đạo khí vận tử quang ngang nhiên. Sau một khắc, hai tay giơ lên, tựa hồ muốn bao quát thiên địa. Hai đạo khí thế mạnh mẽ, một tử một kim, tựa như giống như du long, chui vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Một đạo tiếng oanh minh lập tức từ Lý Kỳ Phong trong thân thể truyền ra, vang dội mà kéo dài. Mở hai mắt ra, tử quang chợt lóe lên. Sau một khắc, tử khí khí trụ tán đi, thôn tính thiên địa, nồng hậu dày đặc xa xa cuồn cuộn mà tới. Hai tay giơ cao, bao quát thiên địa. Giờ khắc này, phảng phất giữa thiên địa, một người độc tôn. Người kia chính là Lý Kỳ Phong, khí thế càng hơn tiên nhân mấy phần, nguyên khí vô cùng vô tận rót vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong ngay tại bàn niết, sau lưng vạn trượng quang mang lấp lóe, cả người nhìn tựa như là Tây Thiên Phật Đà Thiên Vương Pháp Thân. Khí thế rộng rãi, cường đại, trang nghiêm, lại xem xét lại giống là sáng sớm mặt trời mới mọc. Cho người ta một loại xa không thể chạm nhưng lại tràn ngập quang minh cùng hy vọng. Khí chất trở nên càng thêm huyền diệu, khí thế mạnh mẽ lưu chuyển. Lý Kỳ Phong thân thể tựa hồ cao lớn mấy phần, Phật đồ kim cương thân hiện ra, nương theo lấy sáng chói kim quang. Lý Kỳ Phong trực tiếp ngồi trên mặt đất, hai mắt lần nữa khép lại, cả người tựa như dưới 9 tầng trời phàm tiên nhân. Trở nên vô cùng xuất trần, thần kỳ, bông tuyết rì rào rơi xuống. Rất nhanh, Lý Kỳ Phong nghiễm nhiên trở thành một cái người tuyết. Trên hai vai, bạch tuyết không ngừng rơi xuống. Lý Kỳ Phong lại là không nhúc nhích tí nào. Tựa như một viên cây gỗ khô, một viên ngoan thạch, lồng ngực phía trên không ngừng phập phồng, hình thành một loại kỳ lạ vận luật. Tuyết lớn càng rơi xuống càng lớn, rất nhanh liền đem Lý Kỳ Phong vùi lấp, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lý Kỳ Phong y nguyên ngồi lẳng lặng, chỉ có hai đạo khí trụ không ngừng mà phun ra, xa xa đạp tuyết không ngừng cúi đầu, ngẩng đầu, không ngừng tiết lộ lấy trên người bạch tuyết, trong đôi mắt không ngừng lộ ra một tia kỳ dị, trong ôn tuyền. Nhàn nhạt ấm khí mờ mịt mà ra, sắc trời là tối tăm mờ mịt, trong ngày thường tựa như bánh xe lớn nhỏ liệt nhật cũng là biến thành mây trắng bàn, chỉ còn lại nhàn nhạt vầng sáng. Theo thời gian trôi qua, bên trên bầu trời bạch tuyết vẫn không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Trong thân thể, tuyết càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, Lý Kỳ Phong thân thể vẫn là không nhúc nhích tí nào. Sắc trời càng ngày càng lờ mờ, bạch tuyết càng ngày càng dày. Một viên to lớn đá tròn từ đỉnh núi bên trong lăn xuống, ầm ầm thanh âm liên miên không dứt truyền đến. Kia bạch tuyết vùi lấp thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong khoảnh khắc vô số bạch tuyết kinh bay, một thân ảnh vọt lên, nương theo lấy hai đạo kinh thiên động địa kiếm minh âm thanh, một đạo hồng quang nối liền trời đất ở giữa, vô tận kiếm khí đem không trung bay xuống bông tuyết cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Hắc quang yếu ớt, như là vượt qua thiên địa mà đến, nương theo lấy vô số kiếm khí, hai tay cầm kiếm, hai đạo khí thế bàng bạc kiếm khí bắn ra, kiếm khí như rồng, thế không thể đỡ, trực trùng vân tiêu, trong chốc lát, phảng phất có được vô số hạn lôi cuồn cuộn mà tới. Kia nguyên bản có chút mờ tối thiên khung lập tức bỗng nhiên sáng lên. Kéo dài một ngày chỉ có đình chỉ dấu hiệu bạch tuyết thế mà lập tức đình chỉ. Giờ phút này nửa vòng trời chiều ngay tại chậm rãi hạ xuống. Phía tây thiên khung phía trên, dáng đỏ cuồn cuộn lấy, lộng lẫy vô cùng, chính là thiên địa một bức kỳ cảnh. Băng song kiếm vào vỏ,